và mình cha con họ Thủy mới làm cho họ qua, không dám động thủ. Lão liền lôi Thủy Sanh đến trước mặt Thủy Đại, quát: Lão bảo ta chân khí mất hết. Được lắm, ta thử làm cho lão coi chân khí đã hết chưa. Lão nói rồi kéo roạt một cái, xé rách một mảng lớn tay áo bên phải của Thủy Sanh để hở làn da trắng như tuyết. Thủy Sanh bật tiếng la quảng, nhưng huyệt đạo bị điểm không kháng cự được chút nào. Địch Vân từ trong sơn động bò ra, ngó tấm thảm kịch này, lòng bất nhẫn la lên: sư tổ đừng khinh bạc Thủy cô nương. Huyệt đạo lão tổ cười đáp: Hảo đồ tôn, người bất tất phải lo âu, sư tổ già già không giết thị đâu. Lão xoay lại, giơ đao lên xẻo vào dài bên trái Thủy Đại một miếng lớn, rồi hỏi: Khí lực của ta đã hết chưa? Dài Thủy Đại giọt máu ra, Hoa Thiết Cán và Thủy Sanh đồng thời bật tiếng la quảng. Huyết Đao Tăng lại đưa tay trái, kéo một cái, khiến vạt áo Thủy Sanh rách thêm một mảnh, rồi nhìn Thủy Đại hỏi: Lão hồ tà ba tiếng, hảo già già, lão có hồ không? Thủy Đại nhổ nước miếng đánh toẹt một cái nhằm vào người Huyết Đao Tăng. Huyết Đao Tăng nghiêng mình né tránh, chân đứng không vững, lão đảo người đi. Lão cảm thấy đầu nhức mắt hoa, cơ hồ té xuống. Thủy Đại nhìn rõ tình trạng này liền dục: Hoa Nhi ca, động thủ lẹ đi, động thủ lẹ đi. Hoa Thiết Cán cũng ngó thấy Huyết Đao Tăng chân đi không vững, nhưng lại nghĩ thầm: Chỉ sợ lão giá giờ để đưa mình vào bẫy, tên ác tăng này rất nhiều nguy kế, ta chẳng thể không đề phòng. Huyết Đao Tăng lại chém một đao vào cánh tay mặt của Thủy Đại thành một vết sâu, rồi hỏi: Người có kêu ta bằng hảo già già không? Thủy Đại đau quá cơ hồ ngất xỉu, nhưng lão là người có quyết khí, lớn tiếng đáp: Thủy mổ ta, thà chết chứ không chịu nhục, người giết ta lẹ đi. Thủy Huyết Đao Tăng nói: Ta không để người chết một cách nhanh chóng, mà chỉ cắt từng miếng thịt ở cánh tay người, có hồ bà tiếng hảo già già và năng nỉ thì ta mới thà chết cho. Thủy Đại quát mắng: Ác tăng, đừng mơ mộng nữa, không đời nào ta chịu gian sinh người. Huyết Đao Tăng thấy lão rất mực quật cường, biết rằng dù mình có xử lăng trì, lão cũng không chịu khuất phục. Lão liền bảo Thủy Đại: Được lắm, bây giờ ta hành tội con gái lão, thử coi lão có kêu ta là hảo già già không. Lão nói rồi xoay tay xé roạt một tiếng, rách nửa bức quần của Thủy Sanh. Thủy Đại tức quá, lão là một vị anh hùng hảo hán, dù có địch nhân chém vào người trăm ngàn nhát đao cũng quyết không chịu tỏ ra khiếp nhược, nhưng để ác tăng vũ nhục con gái trước mặt mình thì lão còn chịu làm sao được. Coi tình cảnh này, ác tăng có thể xé áo Thủy Sanh thành từng mảnh, khiến nàng phải lõa lộ thân thể ở ngay trước mặt Thủy Đại và Hoa Thiết Cán. Huyết Đao Tăng bật tiếng cười đanh ác, nói: Lão hồ hoa kia sắp quỳ xuống nặng nỉ, ta sẽ tha về để y tuyên dương vụ này ra ngoài giang hồ là ta đã lột trần truồng con gái lão như thế nào. Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu. Rồi lão lớn tiếng hô: Hoa Thiết Cán, lão quỳ xuống nằm nỉ đi, có thể ta tha mạng cho lão. Hoa Thiết Cán đã trùng nhục chí phấn đấu, chỉ mong thoát nạn sống sót. Nghe ác tăng nói vậy liền tự nhủ: Quỳ xuống nằm nỉ lão tuy là một kiện bé bàng, nhưng cũng còn hơn để lão dầm đào xẻo từng miếng thịt. Lão có biết đâu, giả tỷ lão hăng hái chiến đấu thì có thể giết được địch nhân ngay. Lão chỉ nhìn thấy trước mắt Huyết Đao Tăng là con người rất khủng khiếp. Lại nghe Huyết Đao Tăng nói: Lão cứ yên dạ, bớt tớt phải sợ hãi, cứ quỳ xuống vạn sinh là ta tha ngay. Mấy câu an ủi này lọt tai Hoa Thiết Cán, lão cảm thấy trong lòng khoan khoái vô cùng. Quyết Đào Tăng thấy Hoa Thiết Cán để nỗi vui mừng lộ ra ngoài mặt, liền nghĩ ngay đến không nên bỏ lỡ mất cơ hội. Lão đặt thủy xanh xuống, cầm đao đi tới trước mặt Hoa Thiết Cán, nói: hay lắm, lão quỳ xuống xin ta đi. Trước hết hãy liền cây đoán thương xuống. Hay lắm, hay lắm, ta quyết không hại mạng lão đâu. Bỏ thương đi, bỏ thương đi. Thanh âm rất ngọt ngào, mấy câu này dường như phát ra luồng lực đạo bất khả kháng. Hoa Thiết Cán liền cây đoản thương vào trong đất tuyết, mất khí giới rồi lão quyết tâm hàng phục. Quyết Đào Tăng tươi cười nói: ha ha ha, hay lắm, hay lắm, lão là hảo nhân, cây đoản thương của lão cũng khá lắm, để ta coi xem. Quyết Đào Tăng dừng lại một chút rồi tiếp: lão hay lùi lại 3 bước. Hay lắm, lão quả là biết nghe lời ta. Ta nhất định tha mạng cho, không giết lão, cứ vững dạ, đừng lo gì hết. Hãy lùi lại 3 bước nữa. Hoa Thiết Cán nghe lời, Quyết Đào Tăng bảo làm sao là lão làm như vậy. Quyết Đào Tăng từ từ cúi xuống lượm cây đoạn thương cầm tay. Nhưng ngón tay vừa động vào cây thương đã cảm thấy trong mình không còn một chút khí lực. Lão liền liên tục dận chân khí 2 lần mà không nhấc bổng lên được. Lão ngấm ngầm kinh hãi, bụng bảo dạ: ta vừa trải qua mấy cuộc đấu với 3 tay cao thủ, nguyên khí tổn thương ghê quá, e rằng phen này phải điều dưỡng đến 10 ngày hay nửa tháng mới khôi phục lại được sức lực. Tuy lão cầm đoạn thương trong tay rồi mà trong lòng vẫn xao xuyến, vì lão biết nếu Hoa Thiết Cán đột nhiên đánh bạo ra tay công kích thì lão chỉ tay không cũng đủ đánh chết ác tăng rồi. Thủy Đại thấy Quyết Đào Tăng bỏ đi đối phó với Hoa Thiết Cán, khẽ bảo con gái: Sanh Nhi, người giết ta lẹ đi. Thủy Sanh vừa khóc vừa nói: Hải Nhi, Hải Nhi không nhúc nhích được. Thủy Đại đưa mắt nhìn Địch Vân năn nỉ: Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ làm ơn hạ sát Thủy Mổ đi. Địch Vân hiểu rõ tâm ý của lão, lão đã không sống được nữa thì thà rằng chết đi còn hơn ngắt ngoại để chịu đau khổ và nhục nhã. Tình trạng Thủy Đại lúc này thật là chết lẹ được khắc nào hay khắc ấy. Địch Vân trong lòng bất nhẫn, cũng muốn kết liễu cuộc đời mau lẹ cho Thủy Đại, nhưng lại sợ chọc giận Quyết Đào Tăng. Chàng thấy lão càng cùng hung cực ác nên bất luận trường hợp nào cũng e dè không dám đắc tội. Thủy Đại dục Thủy Sanh: Sanh Nhi, Sanh Nhi năn nỉ tiểu sư phụ đầy hạ sát ta lẹ đi, nếu còn chần chờ là không kịp đâu. Thủy Sanh trong lòng bối rối hoang mang đáp: Dạ dạ, dạ dạ đừng chết, dạ dạ không thể chết được. Thủy Đại tức giận hỏi: Ta lầm vào hoàn cảnh sống không bằng chết, ngươi còn chưa thấy ư? Thủy Sanh giật mình kinh hãi đáp: Dạ dạ, dạ dạ ơi, Hải Nhi cũng chết với dạ dạ. Thủy Đại lại nhìn Địch Vân năn nỉ: Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ mở lòng đại từ đại bi hạ sát Thủy Mổ cho mau, còn kiện năn nỉ ác tăng tha mạng thì Thủy Đại này không sao nói ra miệng được. Mặt khác, Thủy Mổ chẳng thể nhìn thấy con gái bị lão ô nhục. Địch Vân đi cùng đường với Quyết Đao Tăng lánh nạn, tức là đứng về phe thù nghịch với quần hùng ở Trung Nguyên. Thực ra chàng không muốn làm vậy, vì cảnh ngộ xui khiến nên chàng không thể không làm thế được. Đến đây đã hết hồi 29, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 30. Quyết Đao Tăng gặp bước đường cùng. Lúc này chàng nổi lòng nghĩa hiệp, bao nhiêu mối uý kỵ đều tiêu tan hết. Chàng khẽ đáp: Được rồi, tiểu tử hạ sát lão gia, dù Quyết Đào hòa thượng có phiền trách cũng chẳng cần. Thủy Đại mừng thầm trong bụng, lão vốn là người túc trí đa mưu, tuy bị trọng thương tâm thần vẫn tỉnh táo. Lão khẽ nói: Để Thủy Mổ lớn tiếng thoá mạ tiểu sư phụ, rồi tiểu sư phụ cầm côn đập chết Thủy Mổ, là lão hòa thượng kia không phiền trách tiểu sư phụ nữa. Lão không chờ Địch Vân trả lời đã lớn tiếng quát mắng: "Tên tiểu dâm tằng kia, ngươi mà không quay đầu lại vẫn học thói lão ác tằng thì nhất định mai đây chẳng được chết yên lành. Nếu ngươi còn chút thiên lương chưa mất hết thì mau mau rời khỏi Quyết Đào Môn là hơn. Tiểu ác tằng, quần khốn kiếp, quần chó đẻ, biết điều thì mau mau sửa đổi lỗi lầm." Địch Vân nghe trong lời thỏa mạ có ngụ ý khuyên răn, trong lòng ngấm ngầm cảm kích. Tay chàng cầm một khúc cây lớn múa lên mấy cái vẫn không giáng xuống. Thủy Đại trong lòng nóng nảy càng chửi bới tệ hại hơn. Lão ghé mắt ngó qua bên kia, thấy Hoa Thiết Cán hai gối nhũn ra quỳ xuống đất tuyết đang dập đầu lạy Quyết Đào Tăng. Quyết Đào Tăng cười khanh khách, giương tay ra điểm vào huyệt linh đài sau lưng Hoa Thiết Cán. Lão giận hết tàn lực ra ngón tay điểm xong không còn chút hơi sức nào nữa. Thủy Đại thấy Hoa Thiết Cán quỳ xuống trong lòng xe lại, vì lão chết đi Hoa Thiết Cán cũng hàng phục thì chẳng còn ai bảo vệ Thủy Sanh. Bất giác lão than thầm: "Tội nghiệp cho Sanh Nhi, sao còn chưa giết ta?" Địch Vân cũng nhìn thấy Hoa Thiết Cán quỳ xuống rồi, và chắc là Quyết Đào Tăng sắp trở lại. Chàng liền nghiến răng dùng côn đập trúng đầu Thủy Đại, làm cho dở tan nát. Hỡi ơi, một đời đại hiệp bị thảm tử trong trường hợp này, ai nghe nói mà không cảm khái muôn vàn. Thủy Sanh vừa khóc vừa la: "Dạ dạ, dạ dạ." Nàng la được hai tiếng rồi ngất xỉu không biết gì nữa. Quyết Đao Tăng đã nghe rõ thanh âm Thủy Đại mắng chửi thậm tệ, liền cho là Địch Vân không nén nổi cơn tức giận nên chàng ra tay đánh chết lão. Hiện giờ Hoa Thiết Cán đã bị ác tăng kiềm chế thì Thủy Đại sống hay chết cũng không quan hệ gì đến đại cuộc. Quyết Đào Tăng vô cùng đắc ý, bất giác nổi lên tràn cười rộ. Nhưng lão nghe tiếng cười của mình có điều khác lạ, nó chỉ còn là mấy tiếng ấm ớ kêu ăn ặc, chứ chẳng phải tiếng cười vui thú. Hai chân lão mỗi lúc một mềm nhũn, lão chệch choạng đi được mấy bước rồi ngồi phệt xuống đất tuyết. Hoa Thiết Cán thấy tình trạng này trong lòng hối hận vô cùng, lão lẩm bẩm: "Thủy huynh đệ đã nói đúng sự thật, tên ác tăng kia quả nhiên hào tán hết chân khí. Ta mà biết sớm thì chỉ ra tay một cái là kết quả xong đời lão. Sao ta lại sợ lão đến thế, việc gì mà phải dập đầu xin thua?" Lão nghĩ tới mình đã nổi danh đại hiệp mấy chục năm trời ở đất Trung Nguyên, mà còn đi quỳ gối khẩn cầu kẻ thù phạm tội vạn ác. Cái nhục này khiến cho mình thật không còn đất để dung thân. Nhưng Hoa Thiết Cán bị điểm huyệt linh đài, phải sau 12 giờ mới tự giải khai được. Lão biết Quyết Đao Tăng phải giữ không lộ vẻ, chân khí hào tán hết mới mong sống sót. Bây giờ lão chắc không tha mạng cho mình nữa, vì sau khi huyệt đạo giải khai, có ý nào lại không động thủ giết mình. Quả nhiên Quyết Đào Tăng lớn tiếng: "Đồ tôn, người mau lại giết lão này đi. Lão là người gian ác đến cùng cực, không thể để lão sống được." Hoa Thiết Cán la lên: "Lão đã hứa lời tha mạng cho ta, sao lại không giữ tính nghĩa?" Lão cũng biết lúc này có biện bạch cũng không ít gì, nhưng đại nạn lâm đầu, còn nước còn tát, may ra cứu vãn được chăng? Quyết Đào Tăng cười lạc đáp: "Những vị cao tăng ở Quyết Đào Môn chúng ta coi hai chữ tín nghĩa bằng cục phân chó. Lão dập đầu gian xin ta tha chết là lão mắc bẫy ta đó." Rồi lão dục Địch Vân: "Hảo đồ tôn, hảo đồ tôn, đồ tôn mau giết lão đi, cầm gậy đập vào đầu lão một cái là xong đời. Nếu để lão sống là nguy hiểm vô cùng." Lão rất sợ Hoa Thiết Cán, vì tự biết vừa rồi lão tuy đã điểm huyệt Hoa Thiết Cán nhưng không đủ lực thấu vào đến kinh mạch, mà võ công đối phương rất thâm hậu, chỉ sợ sau vài giờ huyệt đạo của Hoa Thiết Cán tự giải khai thì đó, khi đó cục diện đảo ngược, lão sẽ trở thành miếng thịt trên thớt. Địch Vân không hiểu Quyết Đao Tăng đã sức cùng lực kiệt, chỉ đoán là lão kiềm chế cường địch rồi, muốn nghỉ ngơi cho thoải mái. Chàng tự hỏi, vừa rồi ta giết Thủy Đại Hiệp là để lão thoát dòng khổ ải, còn qua Đại Hiệp đây thì ta giết để làm gì? Chàng liền đáp, lão đã bị sư tổ Gia Gia kiềm chế rồi, đồ tôn tưởng tha cho lão đi. Hoa Thiết Cán vội nói thêu, phải rồi, tiểu sư phụ nói đúng lắm, Hoa Mổ đã bị các vị kiềm chế, lại tuyệt không có ý kháng cự, thì hà tất phải giết Hoa Mổ làm gì? Thủy Sanh dần dần hồi tỉnh, nàng vừa khóc vừa gọi, Dạ dạ, dạ dạ. Nàng nghe Hoa Thiết Cán năn nỉ một cách đê hèn, liền cất tiếng thóa mạ, Hoa bá bá, ba bá là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy võ lâm, mà sau nay lại mặt dày đến thế. Ba má hãy nhìn kỹ gia phụ, phải chịu khổ hình. Dạ dạ, dạ dạ. Nói tới đây nàng lại nghẹn ngào khóc không ra tiếng. Hoa Thiết Cán đáp, võ công hai vị sư phụ rất cao cường, chúng ta đánh không lại thì hàng phục, đi theo các vị để tuần hiệu lệnh là đúng lý. Thủy Sanh phì phì luôn mấy tiếng rồi mắng nhiếc, chào ôi, thật là hạng mặt dày. Quyết Đao Tăng nghĩ đến chuyện chần chờ khắc nào là thêm nguy hiểm khắc ấy mà không biết làm cách nào. Lão chẳng còn một chút khí lực, dù cố chống đỡ lê đi mấy bước cũng không được. Lão lại dục, hảo hài nhi nghe lời sư tổ già già mà sát hại lão ấy đi. Thủy Sanh quay lại, ngó thấy đầu phụ thân nát bét, máu thịt bầy nhầy, tử trạng cực kỳ thê thảm. Nàng nghĩ tới ngày thường, phụ thân đối với nàng rất bực tự ái, tình thâm cốt nhục, làm cho xúc động cơ hồ lại muốn ngất đi. Lúc Thủy Đại khấn cầu Địch Vân đánh chết lão cho khỏi chịu cảnh đau khổ nhục nhã, Thủy Sanh đã nghe tiếng, nhưng hiện giờ mối đau khổ công vào trái tim. Nàng quên hết mọi chuyện trước, chỉ còn biết địch dân tung bổng đánh chết phụ thân mình, làm đầu nát ra như tường. Mối uất hận trong lòng khó nổi kềm chế, nàng đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt khí từ huyệt đan điền bốc lên. Con người luyện nội công đến 10 năm đã cao thâm, chân khí trong mình vận hành hồi lâu, có thể tự giải khai được những huyệt đạo bị phong tỏa. Nhưng muốn luyện được tới trình độ này không phải chuyện dễ. Đến Hoa Thiết Cán còn chưa được, huống chi là Thủy Sanh. Nhưng con người lâm vào tình cảnh đại nguy nan, do sự kích động mạnh mà phát sinh biến cố. Tiềm lực trong người đột nhiên phát sinh một cách khác thường, bình thời không bao giờ xảy ra ngay. Người thường gặp quả tai có thể mang nổi vật nặng trăm cân, gặp chó dữ cắn, nhảy lên được bức tường cao cũng đều thế cả. Lúc này Thủy Sanh bi phẫn đến cực điểm, chân khí trong người nàng kích động phi thường, tự giải khai huyệt đạo cũng vì lẽ đó. Chính Thủy Sanh không hiểu một luồng nội lực từ đâu đưa tới, khiến nàng nhảy lên, lượm lấy cành cây bên mình phụ thân, chạy bổ nhào đến đánh Địch Vân. Địch Vân né tả, tránh hữu, tuy gìn giữ được nơi yếu hại ở trước mặt, nhưng bên má, sau gáy, bên tai, bả vai bị nàng liên tiếp đánh trúng mười mấy gậy, đau không chịu nổi. Chàng đưa tay lên gạt, lớn tiếng hỏi, sao cô nương lại đánh tại hạ? Lệnh tôn năn nỉ tại hạ kết quả cuộc đời cho lão già đấy chứ. Thủy Sanh rung lên, nàng nghĩ lại câu nói này quả đúng sự thật. Nàng đứng ngẩn người ra, rồi buồn rầu ngồi phệt xuống khóc òa. Quyết Đao Tăng nghe Địch Vân nói câu, chính lệnh tôn yêu cầu tại hạ kết liễu cuộc đời lão già đấy chứ. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, lão liền hiểu rõ gốc ngọn, bất giác nổi giận nghĩ thầm, thằng lỗi này chống bán sư mạng, trợ giúp địch nhân, thật là đại nghịch bất đạo. Trong cơn phẫn nộ, lão muốn cầm đao chém chết chàng ngay, nhưng vừa cử động cánh tay thì khắp mình tê chồn, tứ chi vô lực. Lão liền giữ vẻ thanh thản, mỉm cười nói, hảo đồ tôn, người hãy coi còn nhỏ, đừng để thị nổi tính mạng rợ. Thị chính là người đó, người muốn chỉnh lý thị thế nào là ở nơi người, sự tổ già già để người được tùy tiện. Hoa Thiết Cán đã nhìn rõ mọi sự, liền gọi: Thủy Điệt Nữ, ngươi lại đây, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Lão biết Huyết Đao Tăng hiện giờ không còn sức trói nổi con gà, chẳng có gì đáng sợ. Địch Vân bị gãy giò, trong bốn người Thủy Sanh là mạnh hơn hết. Lão muốn khẽ báo nàng trừ khử hai nhà sư. Không ngờ Thủy Sanh thấy lão đê hèn khiếp nhược, đem lòng căm hận đến cực điểm. Nàng nghĩ thầm: Nếu lão không bỏ thương đầu hàng thì gia gia ta không đến nỗi uổng mạng. Nàng nghe Thiết Hoa Thiết Cán hô quán lên, vẫn không thèm lý gì tới. Hoa Thiết Cán lại nói: Thủy Điệt Nữ, người muốn thoát dòng khốn quẩn này thì đây là một cơ hội duy nhất. Người lại đây, ta nói cho mà nghe. Huyết Đao Tăng tức giận quát: Làm gì mà lắm miệng thế? Nếu không cầm họng, ta chém một đao chết tươi. Thủy Sanh tức giận hỏi: Còn chuyện gì nữa? Sao không nói quịch tẹt ra mà phải úp úp mở mở? Hoa Thiết Cán bụng bảo dạ: Hiện giờ lão ác tăng đang dẫn khí điều dưỡng để khôi phục nội lực. Lão chỉ khôi phục được một phần, cầm nối thành đạo là nhất tâm đâm chết ta trước. Thời cơ cấp bách lắm rồi, ta bảo thị càng lẹ càng tốt. Lão tính dậy liền nói: Thủy Điệt Nữ, người hãy coi lão hòa thượng kia, sau khi kịch đấu nội lực hào tán hết sạch sành sanh, thậm chí ngồi xuống còn không đứng lên được nữa. Lão là người cẩn thận, đã biết rõ lúc này Huyết Đao Tăng không còn sức lực gia hại mình, mà đối với lão vẫn ra chiều kính trọng, kêu bằng lão hòa thượng. Thủy Sanh liếc mắt ngó Huyết Đao Tăng, quả nhiên thấy lão ngồi nghiêng trên đất tuyết, tình trạng rất thảm hại. Nàng nghĩ tới mối thù giết cha, chẳng cần biết lời Hoa Thiết Cán là chân hay là giả, cứ cầm cành cây giơ lên nhắm bổ xuống đầu lão. Huyết Đao Tăng là con người xảo quyệt, nghe Hoa Thiết Cán hô quán Thủy Sanh, biết rõ tâm ý lão, trong lòng ngấm ngầm nóng nảy. Lão xoay chuyển ý nghĩ trong đầu: Nếu con nhỏ kia mà đến sát hại ta thì làm thế nào? Lão đã đề tụ chân khí mà huyệt đan điền vẫn còn trống rỗng, toàn thân mềm xèo hơn cả lúc trước. Lão đang bàng hoàng không biết làm thế nào thì Thủy Sanh tay cầm khúc cây giáng xuống đầu lão. Thủy Sanh quen dùng trường kiếm làm khí giới, chưa từng xử côn bao giờ. Thêm vào đó, nàng nóng lòng trả thù cha, cây côn đánh xuống chẳng có đường pháp nào hết, dưới nách lộ sơ hở rất nhiều. Huyết Đao Tăng hơi nghiêng người đi, lão toan dùng cây đoạn thương của Hoa Thiết Cán hiện đang cầm trong tay, đầu chênh chách lên. Nhưng vì khí lực suy nhược quá rồi, muốn quay mũi thương lại đã cảm thấy bất lực. Lão đành miễn cưỡng đưa cán thương nhằm trúng huyệt đại bao dưới nách Thủy Sanh để chờ sẵn. Thủy Sanh đang cơn bi phẫn, không kịp đề phòng nguy kế của lão. Cây côn nàng đánh xuống trúng mặt Huyết Đao Tăng, làm cho nát da rửa thịt. Nhưng cũng lúc ấy cảm thấy huyệt đạo dưới nách tê chồn, tứ chi mềm nhũn, người nàng ngã chúi về phía trước. Huyết Đao Tăng đắc ý cười khanh khách hỏi: Ha ha ha ha, lão tặc họ Hoa kia, người bảo ta khí lực suy kiệt, sao ta còn kềm chế được thị? Lúc lão giơ cán thương nhằm trúng huyệt đạo Thủy Sanh, nàng tự động đụng vào thì người lão và người Thủy Sanh che đi, nên Hoa Thiết Cán và Địch Vân đều không trông thấy, vẫn tưởng lão đã ra tay thực sự điểm té Thủy Sanh. Hoa Thiết Cán vừa kinh hãi vừa lo sợ, lại giở giọng nịnh bợ: Ha, lão tiền bối thần gió phi thường, kẻ phàm phu tục tử khác nào ít nằm đá giếng. Quả nhiên không thể tiền liệu được nội lực của tiền bối thâm hậu như vậy. Đừng nói hiện nay không có người thứ hai nào bị kịp, mà quá là tiền bối tiền vô cố nhân, hậu vô lại giả. Lão đưa ra một tràng dài nịnh hót Huyết Đao Tăng, giọng nói phát run, trong lòng khủng khiếp vô cùng. Huyết Đao Tăng la thầm trong bụng: Thật là bé bàng. Lão tự biết tuy tạm thời tránh khỏi họa sát thân, nhưng huyệt đạo của Thủy Sanh bị đụng vào, ngoại lực tầm thường, chứ không phải chỉ lực của mình điểm trúng. kình lực không đi sâu vào huyệt đạo thì chẳng bao lâu nó sẽ tự giải khai. Sự may mắn chỉ có một lần, ít khi tái ngộ. Giả tỷ vừa rồi nàng lượm thanh huyết đao để chém lão, thì dù cán thương có đụng trúng huyệt đạo của nàng, đầu lão cũng bay đi xa rồi. Bây giờ huyết đao tăng chỉ còn mong trong thời gian ngắn khôi phục lại một chút công lực, tức là trước khi huyệt đạo của Thủy Sanh tự giải khai, đặng tìm cách giết nàng. Nhưng việc đời dục tốc bất đạt, về tình hình nội lực mà gắng gượng một chút là rước lấy đại họa. Huyết đao tăng lặng lặng không nói gì nữa, nằm ngã xuống, từ từ thổ nạp chân khí. Lúc này lão muốn ngồi xếp cũng không thể được, lão lại không dám nhắm mắt vì sợ ba người bên cạnh đột nhiên hành động bất lợi cho mình. Chỗ Thủy Sanh nằm cách huyết đao tăng không đầy ba thước. Ban đầu nàng rất đổi bồn chồn, không hiểu lão ác tăng này sẽ đối phó với mình bằng cách nào. Sau một lúc nàng không thấy động tĩnh mới hơi yên dạ. Địch Vân cảm thấy trên đầu bả vai, tay chân chỗ nào cũng đau đớn, cơ hồ không chịu nổi. Chàng phải nghiến răng chịu đựng cho khỏi bật tiếng rên la, tâm thần hỗn loạn, không thể nghĩ ngợi gì được. Thủy Sanh đau đớn đến cùng cực, thể lực khó bề chống chọi. Nàng nằm một lúc, trong lòng nóng báo thù cha, khí uất đưa lên, làm nàng xỉu đi, rồi ngủ ly bì. Huyết đao tăng mừng thầm trong bụng, tự nhủ: hay hơn hết là thi ngủ đi mấy giờ thì ta mới đỡ lo. Qua thiết cán nhìn rõ tâm tư của lão. Lão chỉ còn chưa hiểu Địch Vân vì lòng dạ yếu mềm hay vì thần trí hồ đồ mà không giết lão. Cuộc sinh tử của lão hoàn toàn trông vào Thủy Sanh có hành động sớm hơn huyết đao tăng hay không. Lão thấy nàng ngủ, vội la gọi: Thủy Điệt Nữ, Thủy Điệt Nữ, Điệt Nữ chớ có ngủ, hai tên dâm tăng sắp đối phó với người đó. Thủy Sanh mệt mỏi không chịu nổi, nàng chỉ ú ớ hai tiếng chứ không tỉnh lại. Qua tiết cán lại lớn tiếng hô: Nguy rồi, nguy rồi, tỉnh lại cho mau, không thì ác tăng sát hại người đó. Huyết đao tăng cả giận nghĩ thầm: thằng cha này hô quán hoài, thật nguy hiểm vô cùng. Lão nhìn Địch Vân nói: hảo đồ nhi, đồ nhi lại đây lấy đạo giết lão già này đi. Địch Vân đáp: lão đã hàng phục rồi, cần gì phải giết lão. Huyết đao tăng nói: lão hàng phục đâu, người không nghe lão vừa hồ lớn tiếng kêu con nhỏ sát hại sư đồ đấy ư? Qua thiết cán liền xen vào: tiểu sư phụ, lệnh tổ sư hung dữ tàn độc, hiện giờ chân khí lão thất tán không hành động được, nên hô tiểu sư phụ hạ sát hòa mổ. Lúc nữa lão mà khôi phục được nội lực sẽ phẫn nộ tiểu sư phụ về tội bất tuân sư mạng và giết tiểu sư phụ đó, bằng hạ thủ trước giết chết lão đi cho yên. Địch Vân lắc đầu đáp: Lão không phải là sư tổ của tại hạ, nhưng đã có ơn cứu mạng tại hạ, tại hạ không thể giết lão được. Hoa Thí Cán dục: lão không phải là lệnh sư tổ ư? Vậy thì tiểu sư phụ nên mau mau động thủ đi, không thể chần chờ được nữa. Bọn hòa thượng ở huyết đào môn cực kỳ hung ác tàn nhẫn, chẳng đếm xỉa gì đến tình nghĩa. Tiểu sư phụ còn muốn sống nữa hay thôi? Trong lúc nóng nảy, lão nói năng đối với huyết đào tăng không giữ được ý tứ kính trọng nữa. Địch Vân ngần ngừ, chàng biết rõ Hoa Thiết Cán nói có lý, nhưng bảo chàng hạ sát huyết đao tăng thì bất luận trường hợp nào chàng cũng không nỡ hạ thủ. Chàng nghe Hoa Thiết Cán không ngớt thúc giục, đâm ra nóng nảy lớn tiếng quát: lão đừng nói nhiều nữa, nếu còn mồm năm miệng mười thì ta giết lão trước. Hoa Thiết Cán thấy tình thế bất diệu không dám nói nữa, chỉ mong Thủy Sanh tỉnh lại cho mau. Sau một lúc lão lớn tiếng là: Thủy Sanh, Thủy Sanh, già già người sống lại kìa, già già người sống lại kìa. Câu này quả nhiên phát sinh hiệu lực. Thủy Sanh trong lúc mê mang nghe người hô quán già già người sống lại, nàng mừng quá tỉnh lại ngay, lớn tiếng gọi: già già, già già. Qua Thiết Cán hỏi: Thủy Điệt Nữ, người bị hắn điểm huyệt đạo nào? Lão ác tăng này mất hết khí lực, dù có điểm trúng cũng không đáng ngại. Ta dạy người cách hút chân khí xông vào huyệt đạo để giải khai. Thủy Sanh đáp: chỗ xương sườn dưới nách bên trái của điệt nữ đột nhiên tê chồn rồi không nhúc nhích được nữa. Hoa Thiết Cán nói: đó là huyệt đại bào, dù này dễ lắm. Người hít một hơi chân khí giữ lại ở huyệt đàn điền, rồi từ từ đưa vào huyệt đại bào để xung kích, giải khai được huyệt đạo là lập tức trả được mối thù giết cha. Thủy Sanh gật đầu đáp: hay lắm. Tuy nàng tức giận Hoa Thiết Cán đến cực điểm, nhưng nghĩ đến dù sao lão vẫn là bạn chứ không phải là thù, mà điều lão chỉ điểm lại có lợi cho nàng, nàng liền nghe lời hít chân khí vào để tụ ở huyệt đan điền. Huyết Đào Tăng hé mắt chú ý nhìn cử động của Thủy Sanh, thấy nàng nghe theo lời chỉ điểm của Hoa Thiết Cán, bất giác ngấm ngầm kêu khổ, miệng lẩm bẩm: còn nhỏ này đã gật đầu được thì chẳng cần giữ chân khí ở huyệt đàn điện để xung kích huyệt đạo, e rằng chỉ trong khoảng thời gian cháy tàn nén hương thì hành động trở lại được. Hắn liền bảo Nguyên Thủ Nhất gác ra ngoài chuyện Thủy Sanh có hành động được hay không, ráng làm cho một tia chân khí trong bụng dần dần mạnh lên. Cách đạo dẫn chân khí xung kích huyệt đạo cực kỳ di diệu, cả Hoa Thiết Cán cũng không làm được. Thủy Sanh nghe lão chỉ điểm mấy câu dễ gì phát sinh hiệu lực, nhưng huyệt đạo nàng bị phong tỏa do huyết mạch lưu chuyển tự nhiên dần dần giải khai, chứ không phải do nàng huy động chân khí xung kích. Chỉ trong khoảnh khắc, Thủy Sanh đã cử động được xương sống. Hoa Thiết Cán cả mừng nói: Thủy Điệt Nữ, tốt rồi đó, người tiếp tục xung kích huyệt đạo theo phương pháp này, vậy lát nữa là đứng dậy được ngay. Thủy Sanh lại gật đầu. Nàng cảm thấy chân tay dần dần hết tê chồn, thở phào một cái, chống tay xuống ngồi nhổm dậy. Hoa Thiết Cán reo lên: tuyệt diệu, Thủy Điệt Nữ, nhất thiết mọi cử động của người nên theo lời ta dặn bảo, chớ để lầm lẫn thứ tự. Những mấu chốt bên trong cực kỳ khẩn yếu, người không làm đúng thì khó lòng trả được mối đại thù. Lão dừng lại một chút rồi tiếp: bước đầu, người hãy lượm thanh loan đào ở dưới đất lên. Địch Vân ngó thấy hành động của nàng, biết ngay bước thứ hai là dùng huyết đao chặt đầu Huyết Đao Tăng. Nhưng chàng thấy Huyết Đao Tăng cặp mắt nửa nhắm nửa mở, tựa hồ chẳng để ý gì đến mối nguy nàng sắp xảy đến cho mình. Lúc này Huyết Đao Tăng cảm thấy khí lực ở chân tay ngấm ngầm nảy nở. Chỉ cần trong nửa giờ nữa, dù chưa đủ kinh lực nhưng cũng có thể cử động theo ý muốn. Đến đây đã hết hồi 30, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 31. Lúc nguy cấp đã thông đại huyệt. Khốn nổi, hiện giờ Thủy Sanh đã đoạt được huyết đao trước rồi và lập tức làm khó dễ cho lão. Huyết Đao Tăng liền tụ tập luồng lực đạo yếu ớt trong toàn thân ra cánh tay mặt. Lại nghe Hoa Thiết Cán hồ: bước hai là Thủy Hiền Điệt hãy giết tên tiểu hòa thượng kia. Lẹ lên, giết tên tiểu hòa thượng kia trước đi. Câu hô này ra ngoài sự tiên liệu của Thủy Sanh, Địch Vân và Huyết Đao Tăng. Hoa Thiết Cán lại lớn tiếng: lão hòa thượng vẫn chưa nhúc nhích, giết tiểu hòa thượng là việc cần kiếp. Nếu người giết lão hòa thượng trước, tất tiểu hòa thượng ra tay liều mạng với người. Thủy Sanh ngẫm nghĩ thấy lão nói đúng lý, liền cầm đao tiến lại bên Địch Vân. Nàng ngần ngừ tự hỏi: gã vừa giúp gia gia ta giải thoát cuộc đời đau khổ để khỏi bị lão tăng làm nhục, ta có nên giết gã không? Sau giây lát do dự, nàng quyết định chủ ý là phải giết Địch Vân, liền giơ huyết đao lên chém xuống cổ chàng. Địch Vân vội lăn mình đi né tránh. Thủy Sanh lại chém nhát thứ hai, Địch Vân cũng lăn mình đi tránh khỏi. Tiện tay chàng lượm khúc cây đưa lên gạt đao. Thủy Sanh chém liền ba đao, cành cây đứt làm hai đoạn. Nàng lại dung đao chém xuống thì đột nhiên cổ tay bị siết chặt, thanh huyết đao bị người ở phía sau kẹp lấy đoạt mất. Người đoạt binh khí của nàng chính là Huyết Đao Tăng. Quyết Đào Tăng khí lực có hạn, không thể phát ra bừa bãi. Lão đã nhằm chuẩn đích, chỉ cử động một cái là thành công. Quyết Đào Tăng không nghĩ ngợi gì nữa, lão hạ đào chém xuống cổ nàng. Thủy Sanh không kịp né tránh, nàng yên trí phe này phải chết. Địch Vân thấy Quyết Đào Tăng lại hành hung, vội la lên: Đừng giết người nữa. Chàng nhảy sổ lại, tay cầm đoạn côn đánh vào cổ tay Quyết Đào Tăng. Nếu là lúc bình thời thì khi nào Quyết Đào Tăng để chàng đánh trúng, nhưng hiện giờ lão đã suy nhược quá rồi, công lực chưa khôi phục được nửa thành, lập tức ngón tay nới ra, thanh Quyết Đào rớt xuống. Hai người cùng cúi xuống đoạt binh khí, bàn tay Địch Vân ở dưới nắm được chùy đào trước. Quyết Đào Tăng đưa hai tay ra chịch cổ chàng. Địch Vân nghẹt thở, phải buông Quyết Đào ra, đưa tay lên chống đỡ. Quyết Đào Tăng tự biết khí lực mình chẳng có bao nhiêu, nên không bóp chết Địch Vân thì cái mạng lão chết về tay chàng. Thực sự Địch Vân không có ý gia hại lão, nhưng chàng không đành lòng để lão giết Thủy Sanh nên ra tay cứu viện. Địch Vân bị Quyết Đào Tăng chịch cổ, đường hô hấp mỗi lúc một khó khăn, thêm ngực tức muốn bể. Chàng xoay tay lại, hết sức chống cự, ráng đẩy Quyết Đào Tăng ra. Quyết Đào Tăng biết khí lực mình rất mong manh, cuộc sinh tử treo đầu sợi tóc, huống chi tiểu hòa thượng đã sinh lòng phản bội. Chiếu theo luật lệ của Quyết Đào Môn là phải trừ diệt phản đồ trước, rồi mới giết địch nhân. Nên biết, ngoại địch dễ chống, nội phản khó phòng, trước hết là phải trừ mối lo tâm phúc. Quyết Đào Tăng tiên liệu qua thiết cán, trong khoảng 1-2 khắc chưa thể hành động được. Còn Thủy Sanh là nữ lưu cũng dễ bề đối phó, nên lão chịch cổ Địch Vân mỗi lúc một chặt. Địch Vân hơi thở không thông, mặt đã tím lại, hai tay không còn sức để phản kích, từ từ rũ xuống. Trong đầu chàng chỉ còn một ý niệm: ta sắp chết rồi, ta sắp chết rồi. Thủy Sanh ngó hai người lăn lộn trên đất tuyết, nàng biết rõ Địch Vân vì muốn cứu mình mà bị tai họa, nhưng nàng cho là nên để hai tên ác tăng tàn sát lẫn nhau hay hơn là cả hai cùng chết. Nàng nhìn một lúc, thấy Địch Vân tay chân rũ rượi, không còn sức phản kích, trong lòng lại hoang mang thầm nghĩ: lão ác tăng giết tiểu ác tăng, rồi sẽ giết đến ta, biết làm thế nào? Hòa Thiết Cán lạ lên: Thủy Điệt Nữ, đây là cơ hội tốt nhất để hạ thủ, người lượm thanh loan đao le lên. Thủy Sanh theo lời lượm thanh huyết đao. Hòa Thiết Cán lại hô: lại giết cả hai tên ác tăng đi. Thủy Sanh cầm huyết đao tiến lại mấy bước, nhất tâm giết chết Quyết Đào Tăng. Nhưng thấy lão đang quần nhau với Địch Vân, thanh đao chặt sắc như cắt bùn này mà bỏ xuống là đồng thời giết cả hai người. Nàng nghĩ tới Địch Vân vừa cứu mạng mình, bất giác lẩm bẩm: tên tiểu hòa thượng này dù tàn ác nhưng có ơn cứu mạng ta, nếu đem thù trả ơn thì yên tâm thế nào được. Nhưng muốn chờ cơ hội để giết một mình Quyết Đào Tăng, lại sợ chân tay run rẩy không nắm chắc chút nào. Thủy Sanh còn đang ngần ngừ thì Hòa Thiết Cán lại dục: hạ thủ lẹ đi, nếu còn chần chờ làm lỡ mất cơ hội, người trả thù cho gia gia được hay không là ở phen này. Thủy Sanh đáp: hai tên hòa thượng giữ chặt lấy nhau không thể phân khai được. Hòa Thiết Cán tức giận lớn tiếng: người thật là hồ đồ, ta bảo người giết cả hai người đi. Lão là một nhân vật anh hùng, nổi danh trong võ lâm, lại là trưởng môn phái Ưng Trảo Thiết Thương ở Giang Tây. Ngày thường mỗi câu nói của lão là một mệnh lệnh, còn ai dám chống lại? Nhưng lão quên rằng lúc này mình không nhúc nhích được. Thủy Sanh lại coi lão rất khinh bỉ. Nàng nghe giọng nói cuồng giọng cục xúc, càng tức giận vô cùng, bất giác lùi lại ba bước, hỏi móc: ba bá là anh hùng hào kiệt, thì sao vừa rồi không cùng lão quyết một trận tử chiến? Ba bá đầy đủ bản lĩnh, tự mình lại mà giết họ đi, có hay hơn không? Hòa Thiết Cán nghe giọng nói dằn dỗi, liền tươi cười đáp: hảo Điệt Nữ, Hòa bá bá hồ đồ mất rồi. Điệt Nữ đừng nóng nảy nữa, hãy giết hai tên ác tăng đó đi để báo thù cho gia gia ngươi. Quyết đào lão tổ là tay đại ác tăng chết về tay điệt nữ. Một mài vụ này đồn đại ra ngoài thì bao nhiêu bạn hữu giang hồ chẳng ai là không kính phục. Thủy Điệp thiếu hiếu nghĩa song toàn, anh hùng xuất chúng. Lão càng tân bốc, Thủy Sanh càng tức giận. Nàng trợn mắt lên nhìn lão, tiến lại ba bước, nhắm trúng xương sống Quyết đao tăng, muốn nhẹ nhàng dạch xuống hai đao cho chảy máu ra, mà không để tổn thương đến Địch Vân. Quyết đao tăng hai tay vẫn chịch cổ Địch Vân, không chịu nới ra, mắt không ngớt quay lại dòm ngó cử động của Thủy Sanh. Lão thấy nàng cầm đao tiến lại, đã đoán ra được tâm ý, liền trầm giọng nói: Người khẽ dạch trên lưng ta hai đao, và phải coi chừng, đừng làm tổn thương đến tiểu hòa thượng. Thủy Sanh giật mình kinh hãi. Đối với Quyết đao tăng, nàng vẫn đem lòng úy kỵ. Nàng nghe lão bảo mình cầm đao dạch xuống xương sống, liền cho là lão có ý gì không tốt. Thủy Sanh có biết đâu, đây là kế sách của Quyết đao tăng theo thuyết hư mà thành thực, thực mà thành hư, để đánh vào tâm trạng đối phương. Thủy Sanh ngơ ngác, lưỡi đao vẫn không quét xuống. Địch Vân bị Quyết đao tăng chịch chặt cổ họng, luồng hơi đục tích tụ trong cổ mấy lần xông lên do mũi miệng thở ra, nhưng lên đến cổ họng liền bị cản trở. Luồng khí này không tiết ra được, liền quay trở lại, rồi tả xung hữu đột. Trung thủy vẫn không có đường ra. Nếu là người thường thì chỉ dần dần ngất đi rồi tắt thở mà chết. Nhưng chàng lại không hôn mê đi được, mà chỉ cảm thấy toàn thân bứt rứt khó chịu đến cực điểm. La thầm trong bụng: Ta phải chết đi cho lẹ, chết đi cho lẹ. Đột nhiên, chàng cảm thấy ngực bụng đau đớn kịch liệt, luồng trục khí trong người mỗi lúc một bành trướng, mỗi lúc một nóng rang, khác nào nồi nước đun sôi mà không có chỗ bốc hơi lên, chỉ muốn xung phá cho dở tan cả bụng ra. Bất thình lình, huyết hội âm, huyệt hội âm ở khoảng giữa, tiền âm và hậu âm dường như bị luồng nhiệt khí xuyên thủng một lỗ. Rồi chàng lại cảm thấy những tia nó khí nóng từ huyệt hội âm thông xuống đến huyệt trường cường ở tận đầu xương sống. Huyệt hội âm và huyệt trường cường ở trong người chỉ cách nhau mấy tấc, nhưng huyệt hội âm thuộc về nhâm mạch, huyệt trường cường thuộc về đốc mạch, nội tức không thể thông qua hai nạp mạch này được. Luồng nội tức trong mình Địch Vân thêm vào luồng trục khí rất lớn, không nơi phát tiết xung đột loạn lên, ai ngờ lại đã thông được hai mạch nhâm đốc, là những cửa ải rất khó vượt qua. Luồng nội tức thông vào huyệt trường cường, rồi lập tức qua những huyệt yên du, dương quang, mạch môn, huyền khu, theo đường xương sống đi lên, và đều là những yếu huyệt thuộc đốc mạch trên lưng. Sau đó là những huyệt trung khu, cân xúc, chí dương, linh đài, thần đạo, thân trụ, đào đạo, đại truy, á môn, phong phủ, não hộ, cường giang, hậu đình, rồi tới huyệt bách hội ở đỉnh đầu. Những người luyện nội công tinh thâm thường thường trải qua mấy chục năm cần tu khổ luyện cũng chẳng có cách nào đẩy nội tức đã thông được hai mạch nhâm đốc. Địch Vân ở trong ngục đã được Đinh Điển truyền thụ môn nội công tâm pháp thượng thừa về thần chiếu kinh, nhưng môn nội công này rất tinh vi, luyện thành không phải chuyện dễ. Tư chất của chàng không được thông minh cho lắm, về sau lại chẳng còn Đinh Điển chỉ điểm thì dù trong hai ba chục năm cũng chưa chắc có luyện thành được không. Về đâu, giữa lúc mạng sống treo đầu sợi tóc, đem lại cơ hội cho chàng đã thông được hai mạch nhâm đốc. Vụ này xảy ra, một là vì cổ họng bị chẹt, trục khí trong người không nơi phát tiết, nó xung đột bừa bãi để tìm đường ra. Hai là Địch Vân đã luyện qua huyết đao kinh mà nội công thuộc về tà phái, luồng nội tức vận hành theo đường lối khác với thần chiếu kinh, nhưng nó cũng có công hiệu trợ giúp cho cuộc công phá những chỗ bị tắc nghẽn. Luồng nội tức xông vào huyệt bách hội rồi, Địch Vân liền cảm thấy mát mẻ, một luồng khí thanh lương đi từ trên trái qua sống mũi, xuống miệng rồi tới huyệt thừa tướng ở môi dưới. Huyệt thừa tướng đã thuộc về nhâm mạch mà cũng là nơi phản lại đốc mạch. Những huyệt thuộc nhâm mạch đều ở chính diện trong thân thể người. Luồng nội tức thanh lương đi xuống qua những huyệt lưu toàn, thiên đột, đến những huyệt toàn cơ qua cái, tử cung, ngọc đường, trung đình, cửu dĩ, cự khuyết, tam quản, rồi đến những huyệt thủy phân, khúc cốt để trở về huyệt hội âm. Luồng chân khí đi một vòng như vậy là bao nhiêu những khí uất muộn trong người đều tiêu tan, làm cho con người khoan khoái, dễ chịu. Luồng nội lực này lần đầu chuyển vận rất gian nan, nhưng hai huyệt nhâm đốc thông rồi, lần thứ hai, thứ ba, dĩ nhiên vận chuyển mau chóng, chỉ trong khoảnh khắc đã chuyển vận được 18 lần. Các loại nội công cao thâm đều có phương pháp đã thông hai mạch nhâm đốc. Nhưng một việc đã thông mà công hiệu thường khác nhau một trời một vực. Tỷ như cùng là một nhà luyện ngoại công, mà một chiêu quyền cuối, một chiêu đao kiếm phóng ra, có kẻ mạnh người yếu, kẻ hơn người kém, tuyệt không giống nhau. Nội công ở thần chiếu kinh là đệ nhất kỳ công trong võ học. Địch Vân bắt đầu luyện từ ngày ở trong ngục đến nay, đột nhiên tinh thông nội tức, vận hành hết một dòng, kinh lực lại tăng thêm một phần. Chàng cảm thấy tứ chi, bách thể chỗ nào cũng đầy rẫy khí lực, thậm chí đầu sợi tóc dường như cũng có kinh lực thấm vào. Quyết đao tăng có ngờ đâu, con người đang bị lão chịch cổ, trong thân thể đã xảy cuộc đại biến ảo. Lão tiếp tục chịch cổ họng Địch Vân, một mặt chú ý đề phòng thanh quyết đao trong tay Thủy Sanh. Luồng khí lực trong mình Địch Vân mỗi lúc một lớn mạnh, lòng chàng cũng mỗi lúc một thêm khiếp sợ. Chàng chỉ mong cựa quậy cho mau thoát thân. Đột nhiên, chàng đạp một cước trúng bụng dưới quyết đao tăng. Luồng lực đạo này mãnh liệt kỳ lạ. Quyết đao tăng nội lực đã khô kiệt, không còn chống cự làm sao được. Người lão đột nhiên bị đẩy lên không gian như đằng dân giá vũ. Thủy Sanh và Hoa Thiết Cán đồng thời bật tiếng la quảng, hai người không hiểu xảy ra biến cố gì. Chỉ thấy quyết đao tăng giọt mình lên cao, rồi lộn đầu xuống, chân chổng ngược lên, thẳng thắn cắm vào trong đống tuyết. Chìm ngập quá nữa, chỉ còn chân thò ra ngoài mà không cử động. Thủy Sanh và Hoa Thiết Cán đều thộn mặt ra, cho là quyết đao tăng lại thi triển môn võ công thần kỳ nào đó. Địch Vân cổ họng thoát khỏi bàn tay của huyết đao tăng, thở phào phào luôn mấy hơi. Chàng chỉ mong trốn thoát, liền nhảy giọt lên. Nhưng người chàng vừa đứng thẳng thì cái chân gãy làm chàng lại té xuống. Chàng la lên một tiếng úi chào. Nhưng hiện giờ nội kình đã mạnh, ứng biến rất mau lẹ. Chàng chống tay mặt xuống, đứng bằng một chân. Chàng ngó lại huyết đao tăng, thấy hai chân lão chống lên trời, người cắm xuống tuyết không nhúc nhích. Trong lòng nghi hoặc, chàng dụi mắt nhìn kỹ lại thì sự thật hiển nhiên chứ không phải mình qua mắt. Quyết đao tăng đúng là cắm ngược sâu vào đất tuyết. Thủy Sanh thấy Địch Vân vẻ mặt bâng khuâng, đưa tay lên gãi đầu, dường như mê man chẳng hiểu gì tình cảnh trước mắt. Bỗng nghe Hoa Thiết Cán lên tiếng tán dương. Vì tiểu sư phụ này thần công cái thế, thật là thiên hạ vô song. Vừa rồi tiểu sư phụ đá một cái mà lão dâm tăng chết ngoéo, e rằng luồng kinh lực đó nặng tới mấy ngàn cân. Hành động nghĩa hiệp của tiểu sư phụ khiến ta phải khâm phục sát đất. Thủy Sanh nghe tới đây lại không chịu được, lớn tiếng quát: Ba bá đừng có nói nhăng nói càng nữa, không sợ người ta nghe mà phải buồn nôn ư? Hoa Thiết Cán đáp: Quyết đao tăng là kẻ đại gian đại ác, ai cũng có quyền giết chết. Tiểu sư phụ đây vì đại nghĩa giết người thân, khí tiết lẫm liệt, thật là hiếm có. Lúc này tuy người lão không nhúc nhích được, nhưng nhãn quan lão cực kỳ sắc bén. Lão thấy quyết đao tăng hai chân cứng đơ, hiển nhiên chết rồi, nên đổi giọng tân bốc Địch Vân: Thật ra, tuy lão là người nham hiểm, nhưng suốt đời làm việc nghĩa hiệp, không bao giờ hành động gian ác. Nếu không, thì làm sao kết giao được với Lục Lưu Thủy Tam Hiệp mấy chục năm tình thân như huynh đệ. Chỉ vì bữa nay, lão phóng thương ngộ sát nghĩa đệ là Lưu Thừa Phong, tâm thần bị kích động quá mạnh, nên hào khí ngày thường tiêu tan mất hết. Lão bị quyết đao tăng hành hạ sỉ nhục, làm cho tư cách cục xúc, đê hèn, kiềm chế tận đáy lòng, đã mấy chục năm nay đột nhiên lại phát ra. Trong khoảng thời gian mấy giờ, lão đã biến thành một con người khác. Địch Vân ấp úng hỏi, các hạ bảo tại hạ đã chết lão ư? Hoa Thiết Cán đáp, nhất định là thế. Tiểu sư phụ không tin thì cầm quyết đao chém vào hai chân lão, rồi hãy lôi người ra quan sát là biết ngay. Kế hoạch của lão lúc này cũng cực kỳ thâm độc. Địch Vân đưa mắt nhìn Thủy Xanh, nàng tưởng chàng muốn đoạt thanh quyết đao trong tay mình, sợ quá lùi thêm một bước. Địch Vân lắc đầu nói, cô nương bất tất phải kinh hãi, tại hạ không gia hại cô nương đâu. Vừa rồi nếu cô nương dùng đao chém một nhát thì cả tại hạ lẫn lão hòa thượng đều chết cả. Đà tạ cô nương đã tha mạng. Thủy Sanh hắn dặn một tiếng chứ không nói gì. Hoa Thiết Cán nói, Thủy Điệt Nữ, đó là người có điều sai quấy. Tiểu sư phụ thành tâm tạ ơn, người nên đáp lại. Là phải, vừa rồi lão ác tăng dùng đào chém đầu người, nếu không có tiểu sư phụ Thường Hương Tiết Ngọc giải cứu thì còn gì là tánh mạng. Thủy Sanh cùng Địch Vân nghe nói bốn chữ Thương Hương Tiết Ngọc đều trợn mắt lên nhìn lão. Thủy Sanh tuy là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng Địch Vân cứu nàng chỉ vì ý niệm không nên giết hảo nhân. Hoa Thiết Cán nói câu này, thành ra chàng có dạ bất lương, tham hoa háo sắc. Thủy Sanh vẫn đem lòng nghi kỵ Địch Vân. Hoa Thiết Cán nói vậy càng khiến nàng chán ghét. Trong lúc nhất thời, nàng không phân biệt được mình chán ghét Hoa Thiết Cán hay là chán ghét Địch Vân nhiều hơn. Nhưng tóm lại, nàng coi cả hai người đều là phường gian ác. Thủy Sanh liếc mắt ngó lại thi thể phụ thân, mối bi thương lại nổi dậy, liền chạy tới phục xuống bên mà khóc rống lên. Hoa Thiết Cán cười hỏi, tiểu sư phụ, pháp danh của tiểu sư phụ là gì? Địch Vân đáp, tại hạ không phải là hòa thượng, các hạ đừng một điều sư phụ hai điều sư phụ nữa. Tại hạ mặc áo tăng bào cải trang để lánh nạn, là một trường hợp bất đắc dĩ. Hoa Thiết Cán cả mừng nói, nếu vậy lại càng tuyệt diệu, té ra tiểu sư phụ chết thật, xin hỏi tôn tánh đại danh của đại hiệp là gì? Thủy Sanh tuy đau thương khóc lóc, nhưng những lời đối đáp của hai người vẫn phản phất lọt vào tai nàng. Nàng nghe Địch Vân không phải là hòa thượng, trong lòng bán tín bán nghi, lại nghe Địch Vân đáp, tại hạ họ Địch, là một tên vô danh tiểu tốt, một phế nhân, tưởng chết rồi mà còn sống, có phải đại hiệp nào đâu. Hoa Thiết Cán cười nói, tuyệt diệu, tuyệt diệu, Địch đại hiệp thần dũng hơn đời, Thủy Điệt Nữ cũng tài mạo song toàn, thật xứng đôi dừa lứa. Hoa mố quyết làm ông mai thì cuộc nhân duyên này không đi đâu mất được. Hay quá, thật là hay quá. Té ra Địch đại hiệp không phải là người xuất gia, chỉ còn chờ tóc mọc dài thay áo mặc là không còn sơ hở chỗ nào nữa, và dĩ nhiên không phải hoàng tục. Lão vẫn nhận định Địch Vân là hòa thượng ở Quyết Đào Môn, vì chàng mê nhan đắm sắc của Thủy Sanh mà cố ý không nhận. Địch Vân lắc đầu, lộ vẻ mặt buồn thiêu nói, các hạ nên giữ miệng sạch sẽ một chút, đừng thốt lời dơ bẩn. Chúng ta ra khỏi hàng này rồi, vĩnh viễn tại hạ không thấy mặt các hạ, và cũng không gặp Thủy cô nương nữa. Hoa Thiết Cán sửng sốt, trong lúc nhất thời lão không hiểu chỗ dụng ý của Địch Vân. Lão ngẫm nghĩ một chút, như người chợt tỉnh ngộ, reo lên, à, Hoa mỗ hiểu rồi, Hoa mỗ hiểu rồi. Địch Vân trợn mắt lên nhìn lão hỏi, các hạ hiểu gì? Hoa Thiết Cán khẽ đáp, Địch đại hiệp ở trong tự viện còn có mỹ nhân khác làm ban tri kỷ. Vậy Thủy cô nương này không thể đưa đi làm vợ chồng lâu dài. Nếu vậy thì làm phu thê mày mưa mấy bữa cũng được chứ có hề gì. Câu nói lão... Lão nói mấy câu này lọt vào tai Thủy Sanh. Nàng phẫn nộ không sao kiềm chế được, chạy lại tát bóp bóp vào mặt lão luôn 4 cái. Địch Vân Dương cặp mắt bâng khuâng lên nhìn một cách thản nhiên, chàng cho là những cái đó không liên quan gì đến mình. Sau một lúc, Quyết Đao Tăng vẫn không cử động. Thủy Sanh mấy lần muốn cầm đao lại chặt hai chân lão nhưng vẫn không dám. Trải qua mấy phen biến cố kịch liệt, nàng cảm thấy đói bụng, mà thịt ngựa hai tên ác tăng chặt ra rồi còn bỏ đó. Lúc này phụ thân nàng chết rồi, trinh tiết cùng tính mạng cũng khó bảo toàn, thì còn nghĩ gì đến đó là thịt con ngựa yêu quý của mình. Nàng lấy quả thạch trong bọc ra đốt củi khô để nướng thịt ngựa. Qua thiết cán, Quyệt đạo bị điểm chưa được giải khai, lão không biết nịnh hót Địch Vân bằng cách nào cho khỏi trơ trẽn. Địch Vân cũng không lý gì đến lão, nằm xuống đất tuyết dưỡng thần. Thủy Sanh nhìn ánh lửa, nước mắt nhỏ giọt rớt xuống đất tuyết, rồi dần dần cùng nước tuyết động lại thành băng. Địch Vân mới đã thông hai mạch nhâm đốc, cảm thấy tinh thần phấn khởi. Một luồng nhiệt lưu trong người chạy từ trước ngực ra sau lưng, lại từ sau lưng ra đến trước ngực, hết dòng này đến dòng khác luân chuyển không ngớt. Cứ chuyển hết một dòng, chân khí lại nhận thấy khắp nơi trong mình đều nảy nở thêm khí lực. Tuy nhiên, chỗ chân gãy cùng những vết thương bị Thủy Sanh đánh gây ra lại cực kỳ đau đớn. Có điều chàng đã gia tăng nội lực nên nhịn đau một cách dễ dàng. Chàng chỉ sợ tình trạng kỳ diệu này đến một cách đột ngột, có thể lại ra đi một cách đột ngột. Chàng nằm yên không dám cử động, nhưng luồng nội tức vẫn xuyên qua hai mạch nhâm đốc lưu hành không ngớt. Thủy Sanh nướng chín thịt ngựa, ăn hết một miếng, rồi lượm đao lên cất bước đến bên Huyết Đao Tăng. Thấy lão vẫn không cử động, nàng liền đánh bạo chém một nhát vào chân trái lão, đánh xẹt một tiếng. Một chân lập tức rớt xuống mà không thấy chảy máu tươi. Thủy Sanh định thần nhìn lại thì huyết dịch đã đóng thành băng. Té ra, lão Huyết Đao Tăng cùng hung cực ác, quả nhiên đã chết từ lâu rồi. Thủy Sanh vừa hoan hỷ lại vừa bi thương, nàng cầm đao chém loạn một hồi vào chân Huyết Đao Tăng. Nàng tự nhủ, lão ác tăng chết rồi, không hiểu tiểu ác tăng hành hạ ta cách nào. Già già đã qua đời, ta cũng không muốn sống nữa. Gã mà tỏ ra lòng dạ đen tối là ta lập tức dùng đao tự dẫn ngay. Nhưng đã là người, ai cũng có lòng muốn sống, ghét chết. Nếu nàng quyết ý tự sát thì hiện tại là một cơ hội rất tốt. Có điều chưa phải lúc tối hậu đầu. Dĩ nhiên nàng chưa chịu chết một cách khinh suất. Qua thiết cán, nhất thiết đã nhìn rõ hết, lão mừng thầm trong bụng. Tên tiểu ác tăng này tuy hung dữ, nhưng hiện giờ gã chưa có ý giết ta. Ta mà giải khai được quyệt đạo là phải hạ sát gã ngay. Đến đây đã hết hồi 31. Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 32 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.